Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 188, trang 188. Hắn nghiêng đi thân mình, tưởng thông qua chỗ Hồng đuổi theo đã đi ngang qua nơi này quyền. Chính là thân thể cao lớn đem hắn con đường phía trước chắn cái vững chắc. Kia đầu nguyên bản đã bị hắn buông ra dị thú ngăn cản hắn đường đi, không chỉ như vậy. Phía trước, sườn phương, phía sau, phảng phất cảm giác được cái gì dường như. Càng ngày càng nhiều dị thú bỗng nhiên tự rừng rậm chỗ sâu trong xuất hiện. Chúng nó một đầu đầu từ thâm tùng trung dò ra thân tới. Hành đến cao gầy thanh niên chung quanh, dùng chính mình thân hình đem hắn chung quanh sở hữu phương hướng đổ cái kín mít, ngay sau đó. Nhìn này đàn không biết vì sao ngăn cản ở chính mình trước người dị thú. Không biết vì sao, cao gầy thanh niên đánh cái dùng mình, lòng uy không thể nói là cái gì dị năng. Đây là quyển sinh ra đã có sẵn uy áp, bước lên chính mình lựa chọn cái kia phương hướng sau. Quyển ngay sau đó đem khổng lồ hồn thể từ Scott thân hình trong ngoài tràn ra tới. Giờ này khắc này hắn, thoạt nhìn vẫn là Scott bộ dáng, nhưng mà trên thực tế lại là vô cùng khổng lồ, so a pháp dục vọng dã thú muốn đại. So Augustus thú hóa dị năng muốn đại, so này tòa trong rừng rậm lớn nhất dị thú đều khổng lồ. Đã không có thể sắc long chi hồn thể tại đây tòa thật lớn rừng rậm trung du đáng, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng mà cơ hồ sở hữu dị thú đều tại đây một khắc cảm giác tới rồi hắn đã đến. Kính sợ mà cúi đầu xưng thần, chúng nó thậm chí bắt đầu tự phát mà tập hợp lên. Vây khốn hắn địch nhân, mọi người, bao gồm Eli cũng nhìn không tới địa phương. Dù đáng vương dùng hồn thể phát ra trầm thấp tiếng hô, đây là quyển ở dò hỏi. Hắn ở dò hỏi trong rừng rậm mỗi một đầu dị thú. Hay không biết như vậy một đầu dị thú tồn tại, không biết. Không có, không biết, cao cao thấp thấp thú tiếng hô tự rừng rậm các phương hướng mà đến. Nhiều như vậy dị thú cùng kêu lên gào giống động tĩnh là phi thường đại. Lớn đến chiến đấu chung Augustus cùng A Pháp đều ngây ngần cả người một lát, nhưng mà rốt cuộc là giả chi thú, bọn họ cũng nghe không hiểu chúng nó ngôn ngữ, vì thế chỉ ngắn ngủi tạm dừng một lát mà thôi. Giây tiếp theo, bọn họ đã lại lần nữa chiến đấu ở cùng nhau, tuy rằng không biết quyển làm cái gì. Chính là, này động tĩnh khẳng định là quyển làm ra tới. Giờ khắc này, ngay cả Eli đều không hề nghe theo Pet chỉ huy. Hoang mang rối loạn vội vội phi. Chúng nó đang tìm kiếm quyển đang ở, truy nã, kia đầu có kỳ diệu không gian dị năng dị thú. Đúng vậy. Quyển nhờ vả, nghe vào dị thú nhóm trong tai. Không giống làm ơn, nhưng thật ra càng như là một loại truy nã. Nhìn Eli nhóm hoang mang rối loạn mà tìm tòi quyền truy nã đối tượng, bởi vì phi đến quá nhanh, từ chúng nó trong mắt truyền đạt lại đây hình ảnh đều phi thường sóc nảy mơ hồ. Không hổ là quyền, mỗi lần đều làm ta có tân phát hiện. Hơi hơi mỉm cười, Pet đơn giản không hề đi xem Eli nhóm trong mắt cảnh tượng. Rất nhiều dị thú từ hắn bên người bôn quá, phảng phất không có thấy hắn dường như, biết đây là quyển làm ra tới. Pet cũng không đi quản chúng nó, cứ như vậy khí định thần nhàn tiếp tục đi phía trước đi tới. Đi tới, sau đó liền gặp gỡ cùng chính mình đi rồi cùng con đường Puya, hài. Puya lão sư, buổi chiều hào, cười hì hì, hắn thậm chí giống thường lui tới ở vườn trường khi như vậy. Chiều đối diện nữ nhân chào hỏi, hắn không có mang mặt nạ bảo hộ. Puya cũng không có, cau mày nhìn về phía hắn. Puya suy nghĩ thật lâu cũng không đem trước mắt người cùng chính mình nhận thức người đối thượng hào. Cũng là, đổi làm là quyền, nàng đại khái sẽ lập tức đem hắn nhận ra tới. Nhưng mà nàng gặp gỡ cố tình là văn học cổ chuyên nghiệp Pet. Tuy rằng bởi vì quyền cùng A Pháp duyên cớ, nàng cùng đối phương gặp được quá vài lần, Bất quá sở hữu giao lưu đều mang mặt nạ bảo hộ. Mà cách mặt nạ bảo hộ thanh âm nhiều ít cũng có chút biến hóa, lộ ra một nụ cười. Kuya quyết định bằng vào tiếng tim đập xác định đối phương thân phận. Nàng đi phía trước đi rồi vài bước, sau đó nhanh chóng lui về phía sau đến phía sau một cây đại thụ. Nhánh cây phía trên, nguyên bản còn mặt lộ vẻ điềm mỹ tươi cười Puya giờ phút này sắc mặt tái nhợt. Đổ mồ hôi đầm đìa, vừa rồi, liền ở nàng đi phía trước bước ra bước thứ ba, khoảng cách pet lại gần một chút đồng thời. Vô số cảnh tượng bỗng nhiên tập nhập nàng trong óc bên trong, nhìn đến những cái đó cảnh tượng. Lại nhìn về phía pet thời điểm thực đáng sợ. Người này phi thường đáng sợ. Ta không cần cùng người như vậy chiến đấu, nàng trong đầu chỉ còn lại có cái này ý niệm, nàng không nghĩ tiếp tục tới gần phía trước người kia. Người kia nội tâm ý tưởng, nàng một chút cũng không nghĩ xem, cũng không dám xem. Nhưng mà, nha, 39 mét sao? Đây là Puya lão sư nghe tiếng tim đập khoảng cách sao? Trên mặt như cũ treo sán lạn tươi cười. Pet chắp tay sau lưng đi phía trước đạp một bước, hai bước, sau đó càng nhiều bước. Phía trước hai người chi gian bị Puya kéo ra khoảng cách nhanh chóng bị ngắn lại. Đường hắn lại đi phía trước bước ra một bước thời điểm. Phía trước những cái đó hắc ám đáng sợ trường hợp lại lần nữa mãnh liệt mà rụng mãnh vào Puya trong. Óc, đại viên mồ hôi lạnh từ cái trán lăn xuống. Puya lại lần nữa nhanh chóng sau này thối lui, nghiêng đầu hơi hơi mỉm cười. Pet nhún nhún vai, ngay sau đó tiếp tục về phía trước bước ra một bước, không cần, hét lên một tiếng. Puya nhanh chóng thoát đi, hừ ca nhi. Pet hướng nàng chạy trốn phương hướng đuổi theo, cùng lúc đó. Này tòa rừng rậm một cái khác phương hướng thượng, kia bang ra hỏa rốt cuộc đang làm cái gì? Vừa mới tiếng kêu như là cái giọng nữ, bọn họ đã đánh thượng sao? Lẩm bẩm hướng về Puya thét chói tai phương hướng nhìn lại. Mồ hốc vẻ mặt mờ mịt, sau đó, sờ sờ trong lòng ngực miêu, lại trấn an bên chân mặt khác. Hoặc đại hoặc tiểu nhân miêu. Hắn tiếp tục đi phía trước đi rồi. Ân. Hắn là lại đây tìm kiếm dị thú không có sai. Chính là không có quyển cùng pet bọn họ. Hắn ven đường từ đầu tới đuôi gặp gỡ đều là miêu. Đủ loại miêu. Các loại lớn nhỏ miêu. Biến dị trình độ không đồng nhất miêu. Đối mặt như thế đáng yêu miêu miêu. Hắn nhưng như thế nào hạ thủ được. Xuống tay ép hỏi chúng nó kia đầu không gian dị thú ở nơi nào. Ai, ta liền biết ta ra tới sẽ là kết quả này. Chính là meo meo a. Chuyện này nhi thật sự rất gấp gáp. Các người có biết hay không kia đầu dị thú ở nơi nào nha? Có không gian, đem Ophalo toàn bộ bao ở bên trong. Nói, Mohawk lại sờ sờ trong lòng ngực miêu miêu đầu. Hết chương.